Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay thì lẽ ra mình định đọc một thôi, nhưng mà bởi vì thấy mọi người yêu cầu ghê quá, mình cũng cố gắng là không để bị ho, vì mình cũng sợ bị ho lắm, cho nên là cũng không muốn đọc trực tiếp đâu. Nhưng mà nếu mà thu off thì mất nhiều thời gian quá. Mình cũng vừa mới dịch xong tập tiếp theo, tập 51 này để cho các bạn nghe. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc vào truyện luôn nhé. Xin được chào Quang Quỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Các bạn hãy nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Chào Võ Thanh Ngân, Hải Sơn Nguyễn, Đoàn Dũng. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Chào Tấn Hưng Dương. Thiên Nguyên Bút trong tay Chu Nguyên kéo ra một đóa tuyết trắng thương hoa. Hắn cảm nhận được thể nội nguyên khí sôi trào, hai mắt nhắm lại. Lúc trước, hai người liều mạng như vậy, hắn vẫn như cũ không có nửa điểm rơi vào dấu hiệu hạ phong. Hiển nhiên, trải qua nguyên tủy tẩy lễ, hắn trên nguyên khí nội tình đã đủ để chính diện chống lại đệ tử Lục Trọng Thiên. Bây giờ trong khí phủ Chu Nguyên, nguyên khí tinh thần hơn 700 khỏa, mà đệ tử Lục Trọng Thiên bình thường hẳn là đã đạt tới 800 khỏa. Nhưng thông thiên huyền mãng khí của Chu Nguyên không thể nghi ngờ càng là thêm huyền diệu, hùng hậu bền bỉ, cho nên hoàn toàn không kém Lục Trọng Thiên. Thái sơ cảnh Lục Trọng Thiên cũng chẳng có gì ghê gớm. Chu Nguyên khẽ cười nhạt nhìn qua Vệ U Huyền. Vệ U Huyền lạnh lùng nhìn dù hắn là Lục Trọng Thiên cũng chiếm không được bao nhiêu ưu thế. Trước mắt Chu Nguyên, mặc dù chỉ là tam trọng thiên, nhưng so về nguyên khí mà nói, cho dù hắn là lục trọng thiên cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Chu Nguyên này khó giải quyết ngoài ý liệu. Nhưng một đệ tử mới nhập môn không bao lâu mà cũng dám ở trước mặt y khoe khoang như vậy, thật coi y không có thủ đoạn gì sao? Chu Nguyên sư đệ, ngươi trẻ tuổi cũng chớ có quá cản rỡ. Nếu thẩm trưởng lão không dạy bảo được ngươi tốt để tôn kính sư huynh, như vậy sư huynh ta hôm nay liền thay mặt thẩm trưởng lão dạy ngươi thật tốt. Vệ U Huyền khóe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh. Keng! Hắc kích trong tay của y trùng điệp đập mạnh xuống đất, cắm vào mặt đất. Tay áo y vào lúc này bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra cánh tay. Chỉ thấy ở trên cánh tay có từng đạo đường vân màu đen, tựa như là con giun. Những đường vân màu đen kia ngưng kết cùng một chỗ, quỷ dị giống như là phủ văn. Một cỗ khí tức lạnh lẽo lập tức phát ra, làm cho không khí xung quanh bệ đá đều trở nên lạnh lẽo. Một cỗ ba động đáng sợ bắt đầu ở thể nội của Vệ U Huyền bành trướng ngưng tụ. Vệ U Huyền song trưởng đụng nhau cùng một chỗ, chỉ thấy trên cánh tay kia đường vân màu đen điên cuồng lan tràn đi xa. Ngắn ngủi mấy tức đã giống như chui vào trong huyết nhục toàn thân của hắn. Từng sợi hắc khí từ mặt ngoài thân thể Vệ U Huyền dâng lên. Nguyên khí hùng hồn màu đen ở sau lưng y bốc lên xoay quanh, phát ra thanh âm rít gào. Vách núi bốn phía, rất nhiều đệ tử đều có chút biến sắc mặt. Hiển nhiên là đã nhận ra được thể nội của Vệ U Huyền đột nhiên tăng vọt nguyên khí ba động. Loại nguyên khí ba động kia tuyệt đối không phải bình thường mà có thể so sánh với tiểu thiên nguyên thuật. Hiển nhiên, Vệ U Huyền rốt cuộc đã hiển lộ sát chiêu. Hắc khí bốc lên, Vệ U Huyền hai mắt đồng dạng đã trở nên đen kịt, âm trầm nhìn Chu Nguyên. Y nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng ởn nói. Mặc dù chưa tu luyện thành công, nhưng dùng để đối phó với ngươi hẳn là đủ. Chu Nguyên sư đệ, hy vọng ngươi ăn thua thiệt lần này, về sau đừng có quá khoa trương. Ngươi nên biết, trong nội sơn này, người có thể xử lý ngươi có rất nhiều. Ở chỗ này, ngươi không có tư cách để cuồng. Trong khi thanh âm rơi xuống một chiếc mắt kia, song trưởng của y đột nhiên khép lại, thanh âm trầm thấp, mang theo vang vọng lạnh lẽo tại giữa vách núi. Hạ phẩm thiên nguyên thuật đại hắc ma. Oanh! Nguyên khí kinh người tựa như núi lửa tại thời khắc này từ thể nội của Vệ U Huyền quét ngang ra. Vách núi xung quanh đông đảo đệ tử hãi nhiên thất sắc. Trong thạch đình, Lục Huyền Âm nguyên bản gương mặt trầm xuống, lúc này đột nhiên trở nên sáng tỏ, tay gắt gao giữ lại cùng một chỗ. Chu Nguyên không biết sống chết này, cuối cùng để cho Vệ U Huyền đem át chủ bài ép ra ngoài. Người thực sự nghĩ hôm nay không ai trị được ngươi sao? Từng sợi nguyên khí màu đen không ngừng từ trong huyết nhục Vệ U Huyền bay ra. Một cỗ nguyên khí ba động cuồng bạo làm cho lòng người phải kinh hãi, tựa như là phong bạo bộc phát. Mặt đất ở dưới chân bị loại nguyên khí uy áp kia không ngừng đánh rách tả tơi. Tại vách núi xung quanh, rất nhiều đệ tử đều là khuôn mặt có chút động. Trong thạch đình, Lục Hoành mặt lộ ra cười lạnh. Vệ U Huyền sở tu đại hắc ma vẫn chưa được hoàn chỉnh, mà y cũng không hoàn toàn tu thành. Nhưng dù vậy, cũng có thể thi triển ra ba phần uy lực. Một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật, cho dù chỉ là ba phần uy lực, cũng không phải tiểu thiên nguyên thuật bình thường có thể so sánh được. Thời điểm khi Vệ U Huyền thi triển ra thuật này, hiển nhiên cũng liền đại biểu cho chiến cuộc sẽ kết thúc. Ánh mắt của y lạnh lùng, nhìn lướt qua cách Thẩm Thái Uyên trong thạch đình không xa. Lúc này ông ta khuôn mặt giả nua căng thẳng, bởi vì ông biết Chu Nguyên mặc dù cũng có một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật, thiên dương thần lục, thế nhưng hắn hiện tại còn chưa tu thành. Mà thuật này cùng với đại hắc ma khác biệt, chưa tu thành căn bản không có cách thi triển. Lục Hoành nhếch miệng lên một vòng mỉa mai. Thẩm Thái Uyên này thật đúng là trông cậy vào Chu Nguyên có thể nghịch chuyển cục diện này hay sao? Đây cũng quá không đem đệ tử học tập theo ông ta để ở trong mắt. Liền để cho người biết được cái gì mới gọi là tuyệt vọng chân chính. Lục Hoành trong mắt hiển hiện một vòng chi sắc lãnh khốc. Mặc dù không thể triệt để mất hết mặt mũi của nhất mạch Thẩm Thái Uyên, nhưng sau khi làm cho ông ta cảm giác được hy vọng, lại lần nữa đem hy vọng của ông ta đạp diệt. Nghĩ đến cũng sẽ để cho Thẩm Thái Uyên biệt khuất không thôi. Lữ Tùng tại thạch đình, lông mày hơi nhíu lại, nhìn qua Vệ U Huyền hắc khí lượn lờ. Hiển nhiên đây cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ông ta. Vệ U Huyền này thật đúng là khiến người ngoài ý, lại có thể tu thành đại hắc ma. Liền coi là một số đệ tử từ đái môn hạ Lục Hoành đều không có mấy người có thể tu thành được. Một bên Lữ Yên cũng sợ hãi mà thán phục lên tiếng. Lữ Tùng nghe thấy vậy lại lắc đầu nói. Hẳn là chưa thật sự tu thành đâu. Bằng không sẽ không ăn mòn huyết nhục của hắn. Nhưng dù vậy cũng đủ để giải quyết hết Chu Nguyên. Lữ Yên khẽ nhũn vai nói. Lữ Tùng thở dài một hơi có chút tiếc nuối. Thật là đáng tiếc. Lữ Yên môi nhếch lên. Có cái gì tốt để đáng tiếc? Hắn có thể đem Vệ U Huyền bước tới một bước này đã coi như rất có khả năng. Chẳng lẽ người thật sự trông cậy vào hắn, ngay cả Vệ U Huyền đều chống được hay sao? Cô khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy Lữ Tùng cũng quá coi trọng Chu Nguyên. Lữ Tùng thì khẽ thở dài gật đầu. Hài, hoàn toàn chính xác. Bằng vào thực lực tam trọng thiên, có thể đem Vệ U Huyền bước tới một bước này đã rất không dễ dàng. Xoạt! Nương theo lấy từ trong máu thịt, phát ra hắc khí ngày càng nồng nặc. Vệ U Huyền thân thể bỗng nhiên bành trướng, ngay cả quần áo đều bị đánh rách tả tơi. Ngắn ngủi mấy tức, nguyên bản Vệ U Huyền vốn anh tuấn đã biến thành một tiểu cự nhân màu đen. Trên thân thể hiện đầy đường vân màu đen, hắc khí quanh quần, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đại hắc ma thiên nguyên thuật này có thể làm cho nhục thân trong thời gian ngắn ngủi trở nên cực kỳ cường hoành. Một khi bị nó cận thân, trong khoảnh khắc bạo phát đi ra lực sát thương khủng bố, có thể nói là ác mộng. Song đồng của Vệ U Huyền cũng trở nên đen kịt. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như chim ưng khóa chặt lấy Chu Nguyên, nhếch miệng lên một đường cong đầy dữ tợn. Lúc đầu thủ đoạn như vậy là muốn lưu đến trên tuyển bạt đệ tử tử đáy. Giờ ngươi có thể khiến ta đưa nó thi triển ra, cũng coi như có năng lực. Quỳnh! Ngay khi thanh âm của y vừa dứt, thì một chớp mắt kia, bàn chân của Vệ U Huyền dẫm mạnh một cái. Mặt đất sụp đổ, thân ảnh to lớn biến thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra, tốc độ nhanh như kinh lôi. Quá nhanh! Chu Nguyên con ngươi cũng hơi co lại. Lúc này Vệ U Huyền tốc độ nhanh tới kinh người. Bóng đen như quỷ mị xuất hiện ở phía trước. Chu Nguyên lại quát to một tiếng. Trong tay thiên nguyên bút lôi cuốn tới cuộn cuộn nguyên khí, hung hăng mà phách chạm. Vạn kinh văn! Thiên nguyên bút bộc phát ra hào quang óng ánh. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một đầu cự kình hiển hiện. Lực lượng thân bút nặng nề đủ để nghiền nát sơn nhạc, mang theo lực đạo đáng sợ, trùng điệp đánh về phía Vệ U Huyền. Vệ U Huyền hai tay giao nhau, trực tiếp cùng với thiên nguyên bút ngạnh hám cùng một chỗ. Mắt trần có thể thấy được sóng xung kích tàn phá bừa bãi, xung quanh vách núi trực tiếp bị đánh nứt, dưới chân bệ đá cũng là vết rạn thật nhanh lan tràn ra ngoài. Nhưng tiếp nhận Chu Nguyên, lấy Thiên Nguyên bút thôi động vạn kình văn phách trảm, Vệ U Huyền trên hai tay tráng kiện màu đen cũng không có bất cứ vết thương, cấp độ phản lực kia ngược lại là đem Chu Nguyên chấn động tới bắn ngược trở về. Tại thân hình Chu Nguyên vừa mới lúc lui, thân ảnh Vệ U Huyền đã giống như quỷ mị mà tới gần. Năm ngón tay nắm chắc lấy thành quyền, không chút do dự, đối với lồng ngực của Chu Nguyên hung hăng mà đánh tới. Kình phong đáng sợ đập vào mặt, làm cho làn da của Chu Nguyên đều gai đau nhức. Nhưng đối mặt với Vệ U Huyền hùng hổ dọa người, trong đôi mắt của hắn cũng lướt qua ngoan sắc. Năm ngón tay nắm chặt, huyền giao lân hiện ra, thanh quang quanh quần, lực lượng trong cơ thể đồng dạng trong lúc đó tăng vọt. Uỳnh! Song quyền lớn nhỏ, không đều hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Thân thể Chu Nguyên lập tức chấn động mạnh, chỉ thấy trên nắm tay vảy màu xanh vỡ vụn, thân hình đạp liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Trái lại, Vệ U Huyền lùi lại mười mấy bước đã ổn định lại thân hình. Chu Nguyên, ngươi liền chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Vệ U Huyền hai mắt sâm sâm, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên cười gằn. Nếu đã vậy, vị trí trên vách núi kia, ta liền giúp ngươi chuẩn bị xong. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, hai tay đột nhiên khép lại, nhất thời thân thể chấn động. Đỉnh đầu có từng đạo nguyên khí hùng hậu vô địch phóng lên tận trời. Cửu Long Điền, Bát Long! Tám đạo nguyên khí, nguyên thú hùng hồn, mang theo chi khí hung sát nồng đậm gào thét ra. Trong nháy mắt kế tiếp đã phát ra tiếng gào rít, đều đối với Vệ U Huyền trùng sát mà tới. Chỉ có tiểu thiên nguyên thuật mà cũng dám lấy ra để bêu xấu. Vệ U Huyền bật cười, tiếng như kinh lôi, thân thể to lớn thẳng tắp bắn ra, nắm đấm nổ tung, biến thành vô số đạo quyền ảnh, cùng tám đạo nguyên thú nguyên khí hùng hát kia va chạm vào nhau. Dầm dầm dầm! Sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Vệ U Huyền mỗi một quyền đánh nát một đạo nguyên thú nguyên khí, bước chân đã bị chấn động, liên tiếp lùi về sau. Đợi đến lúc đạo nguyên thú nguyên khí thứ 8 cùng va chạm tiêu tán, cước bộ của hắn vừa vặn ở vào biên giới của vệ đá. Ở trên nắm đấm màu đen kia cũng đã có máu tươi nhỏ giọt xuống. Rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này đều trợn mắt há hốc miệng. Ai có thể nghĩ được Vệ U Huyền hung hãn tới trình độ như vậy, nương tựa theo một đôi nhục quyền, xinh xinh đem tám đạo nguyên thú nguyên khí hung hãn mà đánh nát. Phải biết, tám đạo nguyên thú nguyên khí kia, mỗi một đạo đều đủ để đem một tên đệ tử ngũ trọng thiên nghiền ép. Mà bây giờ, tám đạo đều xuất hiện, vẫn như cũ lúc này không làm gì được Vệ U Huyền. Không sai, ta ngược lại thật coi thường Cửu Long Điển của ngươi. Vệ U Huyền nhìn qua vết máu ở nắm tay, u lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Vốn dĩ y coi là có thể nhẹ nhàng đem hắn đổng nát, nhưng không nghĩ tới đã bỏ ra một chút đền bù như vậy. Cửu Long Điển, mặc dù chỉ là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, nhưng ở trong tay Chu Nguyên, uy lực lại tương đối kinh người, viễn siêu so với thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật bình thường khác. Bát Long đều không đối phó được với ngươi. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại. Nhưng trải qua Bát Long thăm dò, đối phương tựa hồ cũng không phải mạnh, không có cách đối phó. Vậy là hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Vốn dĩ cũng muốn nghĩ lại lưu lại chút thủ đoạn. Ồ, Vệ U Huyền khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai. Chu Nguyên không tiếp tục trả lời với y mà hai mắt khép hờ. Tiếp theo chớp mắt một cái, bỗng nhiên có thanh âm tê khiếu vang vọng. Tám đạo nguyên thú nguyên khí gào thét mà qua. Lại đến! Vệ U Huyền khóe miệng giọng mỉa mai càng sâu. Tuy nói Chu Nguyên Cửu Long Điển uy lực không yếu, thế nhưng hiển nhiên không cách nào chống lại được loại trạng thái này. Chu Nguyên cử động như vậy sẽ không duyên cớ tiêu hao nguyên khí tự thân thôi. Xem ra người đã hết biện pháp. Đã như vậy, liền cho ta treo trên vách núi đá đi. Y phóng ra bộ pháp, liền muốn xuất thủ. Nhưng Chu Nguyên hai tay đột nhiên kết ấn, thanh âm bình tĩnh vang vọng mà lên. Cửu Long Điển, Cửu Long! Khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, chỉ thấy tám đạo nguyên thú nguyên khí chợt bộc phát ra tê khiếu kinh thiên. Trong đó một đầu miệng lớn đột nhiên lớn lên, một ngụm liền đem một đạo nguyên thú nguyên khí phát mà thôi phun thệ. Một ngụm liền đem một đạo nguyên thú nguyên khí khác thôn phệ. Nuốt xong đạo này, tiếp tục lại đem sáu đạo khác đều nuốt vào. Khi nuốt xong một đạo nguyên thú nguyên khí cuối cùng, tất cả mọi người đã nhìn thấy một đạo nguyên thú nguyên khí ước chừng ngàn trượng chiếm cứ trên bầu trời Chu Nguyên, tựa như là một đầu cự long hung hãn vô địch. Một cỗ cuồng bạo cảm giác làm cho người sợ hãi phát ra. Bốn phía vách núi, vô số đệ tử trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Thậm chí ngay cả Lục Hoành, Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, ba vị trưởng lão con người không nhịn được mà co rụt. Chu Nguyên này, vậy mà đem Cửu Long Điền tu luyện tới tình trạng đại thành sao? Cửu Long Điền, đệ Cửu Long. Rao! Nguyên thú nguyên khí ngàn trượng khổng lồ, tựa như cự long chiếm cứ trên bầu trời Chu Nguyên, chậm rãi lưu chuyển ở giữa, phóng thích ra nguyên khí uy áp đáng sợ. Nhìn qua đầu nguyên thú nguyên khí hình thể khổng lồ kia, vách núi đệ tử bốn phía đều không nhịn được mà cùng biến sắc. Cho dù là một số đệ tử ngũ trọng thiên, đều tại nguyên khí uy áp cấp độ kia làm cho run lẩy bẩy. Bọn hắn biết được, đổi lại nếu là bọn hắn, chỉ sợ ngay cả đối mặt với đạo nguyên khí đáng sợ kia, dũng khí cũng không có. Ai cũng không nghĩ tới, Trung Nguyên đem đạo tiểu thiên nguyên thuật này tu luyện tới tình trạng đại thành. Cái này cần trên tiểu thiên nguyên thuật đắm chìm tâm huyết bao nhiêu lâu chứ? Mà Trung Nguyên từ hôm vào Thương Huyền Tông tới nay, chỉ sợ cũng không đến thời gian nửa năm. Trong Thương Huyền Tông, cũng không thiếu đệ tử đã tu luyện Cửu Long Điền. Nhưng bọn hắn ở đây chìm đắm mấy năm, cũng chỉ có số rất ít người mới có thể đạt tới đại thành. Mà trong chúng nhân, rung động nhất không ai qua được Lục Huyền Âm. Bởi cô ta rõ ràng biết được, một tháng trước trên Tuyển Sơn Đại Điển, Cửu Long Điển của Chu Nguyên mới chỉ cấp độ Tứ Long. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng, Chu Nguyên đã có thể thi triển ra được Cửu Long. Đối mặt với đệ Cửu Long khổng lồ kia, liền xem như là cô ta đều cảm thấy từ đáy lòng mà tim đập mạnh. Trong từng ánh mắt sợ hãi, Vệ U Huyền bộ pháp vốn muốn xông ra cũng đã phải dừng lại. Y khẽ biến sắc mặt, nhìn qua nguyên thú nguyên khí khổng lồ. Lần này y rốt cuộc cảm thấy khí tức nguy hiểm. Tuy nói Cửu Long Điển của Chu Nguyên chỉ là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, Vệ U Huyền tu luyện Đại Hắc Ma cũng không coi là thiên nguyên thuật nguyên chỉnh. Bởi vì y chỉ có lần này thủ thắng, Lục Hoành mới có thể ban cho hắn Đại Hắc Ma hoàn chỉnh. Nhưng thời điểm này đã là tên trên dây, không cách nào lui lại được. Chỉ có thể là nhất cổ tác khí, triệt để đánh nổ thế công của Chu Nguyên, đem hắn triệt để mà đánh tan. Trong ánh mắt của Vệ U Huyền có hung sát chi khí dâng lên. Nguyên khí màu đen quấn quanh ở trên thân thể cường tráng dữ tợn. Ở giữa cơ bắp cổ động đều có lực lượng bạo tạc chảy ra, chấn động không khí. Cửu Long thì sao chứ? Trung quy cũng chỉ là tiểu thiên nguyên thuật. Cho dù đại hắc ma này của ta cũng chưa tu thành, nhưng muốn thu thập người, vậy đã là đầy đủ. Vệ U Huyền song trưởng đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt kế tiếp, hắc khí từ trong máu thịt chui ra ngoài kia càng thịnh vượng. Nguyên khí ba động cuồng bạo hung hãn, từ thể nội y nổ tung. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, y dẫm chân mạnh một cái. Bệ đá dưới chân bắt đầu băng liệt, có dấu hiệu sụp đổ. Mà thân ảnh của y phảng phất như một đạo hắc quang, mãnh liệt bắn tới. Nhìn thân thể cường tráng như tiểu cự nhân, lại trực tiếp tạo thành tiếng nổ đùng đoàng. Tốc độ nhanh chóng có thể nghĩ được. Lúc này Vệ U Huyền tựa như mang theo thần hủy diệt mà tới. Những nơi đi qua, mặt đất sụt lún, đem lực phá hoại kinh người hiển lộ, rõ ràng tới phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt với Vệ U Huyền bực trùng kích này, đừng nói là ngũ trọng thiên, mà xem như đệ tử lục trọng thiên, chỉ sợ đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám ngạnh hám. Nhưng đôi mắt của Chu Nguyên lại nhìn chằm chằm vào hắc quang cực nhanh mà tới. Trong mắt cũng không có bất cứ chi ý lùi bước, nhưng đồng dạng có chiến ý sáng rực dâng lên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Đệ Cửu Long, đi! Khi hắn hét to âm thanh lúc rơi xuống, trên đỉnh đầu nguyên thú nguyên khí ngàn trượng đột nhiên tê khiếu lên tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, tại vô số ánh mắt rung động kia, tựa như cự long đồng dạng đáp xuống, khí thế vô cùng dọa người. Nguyên thú nguyên khí ngàn trượng cuối cùng Vệ U Huyền trùng điệp mà đụng vào nhau. Mọi ánh mắt đều gắt gao ngưng kết đi lên. Bọn hắn cũng biết trận động thí hôm nay vào lúc này sẽ phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn cũng rất ngạc nhiên, đụng nhau như vậy, đến tột cùng là Cửu Long Điển lợi hại đại thành hay là đại hắc ma chưa hoàn toàn tu thành càng hơn một bậc. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ vách núi phảng phất đều yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, mắt Trần có thể thấy được sóng xung kích nguyên khí to lớn, tàn phá bừa bãi. Xung quanh vách núi trực tiếp bị sinh sinh xé rách, thạch đài to lớn đều vào lúc này từng tầng sụp đổ. Toàn bộ vách núi ở giữa đều bị sóng xung kích xé rách phá hư. Những đệ tử tới gần kia lúc này đã bị chấn động mà văng ngược ra ngoài, ngực vô cùng khó chịu, ánh mắt kinh hoàng. Loại động tĩnh lớn như vậy thực sự là có chút kinh người. Cuối cùng vẫn có môn hạ đệ tử từ đáy ba mạch đứng ra. Nguyên khí gào thét, đem sóng xung kích khuếch tán kia đều chống cự xuống. Lúc này mới miễn cho thạch đình bị tác động tới. Dư ba tiểu tán, từng ánh mắt đều nhìn về phía trong vách núi sụp đổ. Tiểu tử đáng chết, ta không tin ngươi lần này không ngã. Lục Huyền Âm cũng nhịn không được mà đứng bật dậy, tay nắm chắc. Dưới mắt, cô ta chỉ có thể kỳ vọng Vệ U Huyền có thể đem Chu Nguyên mà đánh bại. Bằng không, hôm nay trận động thí này ngược lại sẽ để cho Chu Nguyên đạt được thành tựu, làm cho hắn tại Thương Huyền Tông thành danh vang dội. Loại kết quả như vậy, hiển nhiên chỉ có thể khiến cô ta tức giận quá sức. Lữ Yên ở một bên thạch đỉnh khác, đôi mắt nhìn chằm chằm qua vách núi, hiển nhiên cũng rất muốn biết được kết quả cuối cùng. Cô cùng Chu Nguyên không có xung đột gì, chẳng qua vì không thích người khác, dùng hắn để so sánh cùng với Sở Thanh Sư Huynh. Mà dưới cái nhìn của cô, cũng đích thực không ai có thể cùng với Sở Thanh Sư Huynh so sánh, kể cả Chu Nguyên. Trước đó Chu Nguyên cũng chỉ là đạt hạng nhất tuyển sơn đại điển, miễn cưỡng có thể đem ra được. Nguyên tủy tẩy lễ phần lớn đều là do vận khí, cho nên trận động thí này là một nghiệm kim thạch rất tốt. Chu Nguyên đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, trận chiến này kết thúc tự nhiên mọi người sẽ biết. Ở giữa vách núi, dư ba biến mất, trong đó cảnh tượng cũng rốt cuộc đã rõ ràng nổi lên. Dẫn đầu rơi vào trong mắt là Chu Nguyên lúc này đứng ở một góc trên bệ đá còn sót lại. Quanh người hắn nguyên khí có chỗ suy yếu, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân lúc trước đã thi triển đệ cửu long. Ở tại đối diện cách đó không xa, thân thể Vệ U Huyền cường tráng như là thiết tháp màu đen. Y duy trì tư thái đấm ra một quyền, mà đầu nguyên thú nguyên khí ngàn trượng kia đã từ từ tiêu tan. Đệ cửu long, nguyên khí của Chu Nguyên bị đánh phát nổ sao? Nhìn qua một màn này, vách núi xung quanh lập tức bột phát ra thanh âm kinh hoàng. Môn hạ đệ tử Lục Hoành cũng không nhịn được mà gieo hò thành tiếng. Đối với những tiếng hoan hô kia, ánh mắt Chu Nguyên ngược lại không có gợn sóng, chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh của Vệ U Huyền rồi chậm rãi nói. Xem ra muốn dạy ta, Vệ U Huyền sư huynh còn kém mấy phần hỏa hầu. Phụt! Khi thanh âm của hắn rơi xuống, thì trong nháy mắt, thân thể của Vệ U Huyền lập tức chấn động, một ngụm máu đen từ trong miệng cuồng phun mà ra. Thân thể to con kia của y bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại hình thái bình thường, chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống. Trong ánh mắt của y có chút không cam lòng, nếu lúc trước Lục Hoành ban cho y đại hắc ma hoàn chỉnh, hôm nay thua tất nhiên sẽ không phải là y. Oanh! Tiếng hoan hô lúc này ở giữa vách núi im bặt mà dừng lại, giống như bị gắt gao bóp cổ. Môn hạ đệ tử Lục Hoành trên khuôn mặt vui vẻ trong nháy mắt ngưng kết, cực kỳ buồn cười. Lục Huyền Âm nắm chắc quả đấm, cũng vào lúc này chậm rãi buông lòng. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, hai mắt đều trở nên vô thần mà ngồi xuống. Nguyên bản hôm nay, cô ta đến xem Chu Nguyên để được hả giận. Kết quả không nghĩ tới, khí đã không giải được, ngược lại còn nhìn thấy Chu Nguyên nhất phi trùng thiên. Trong lòng bị đè nén, suýt nữa cô ta cũng phun ra một ngụm máu. Lữ Yên cũng thở ra một hơi. Gương mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng cô hiển nhiên nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Kết quả này hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ai có thể tin nổi, vừa mới bắt đầu Chu Nguyên không được xem trọng nhất, vậy mà lại làm ra được chuyện như vậy. Nương tượng theo lực lượng của 1000, cục diện sắp bị sụp đổ, nghịch chuyển mà quay trở lại. Đối mặt với một màn như vậy, liền xem như Lữ Sơn, Lữ Yên, bởi vì Sở Thanh mà thấy Chu Nguyên ngứa mắt, cũng không thể để ở trong lòng cảm thấy sợ hãi thán phục. Cùng Lục Hoành bên kia tĩnh mịch, đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên, sau khi an tĩnh mấy tức, rốt cuộc biết được trước màn một màn bất khả tư nghị, đích thực là sự thật. Vậy là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, vang vọng rầm trời. Trên thạch đình, Thẩm Thái Uyên vẫn luôn giữ khuôn mặt giả nua cứng nhắc nghiêm khắc, cũng vào lúc này có niềm vui khó mà che giấu nổi. Giữa vách núi, Chu Nguyên nghe được tiếng vô số tiếng hoan hô, cũng cười nhẹ một tiếng. Từ trước tới nay, trải qua trận chiến ngày hôm nay, hẳn là sẽ không có người có ý kiến đối với hắn chiếm cứ tòa Tử Nguyên động phủ nữa. Oanh! Nhưng ngay tại thời điểm hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đột nhiên có một đạo nguyên khí bàng bạc ở trong thiên địa này bộc phát. Chỗ thạch đình của Lục Hoành trong nháy mắt bạo liệt. Lục Hoành sắc mặt âm trầm, sâu nơi ánh mắt ẩn chứa tức giận tập trung vào Chu Nguyên. Uy áp kinh khủng kia giống như kình thiên sơn nhạc chấn áp mà tới, làm cho nguyên khí toàn thân Chu Nguyên chỉ trệ, cơ hồ nhẫn không được mà quỳ mọp xuống. Hiển nhiên, cục diện bị Chu Nguyên triệt để nghịch chuyển. Lục Hoành cảm xúc không thể nào chống đỡ được. Chu Nguyên biến sắc mặt, cắn chặt hàm răng, gắt gao chống cự lấy cảm giác áp bách kinh khủng kia. Ngay khi Chu Nguyên gắt gao chống cự, trong một thạch đỉnh khác, Thẩm Thái Uyên sắc mặt biến đến cực kỳ khó nhìn. Bỗng nhiên ông đứng dậy, trong nháy mắt nguyên khí đáng sợ bộc phát, trực tiếp biến thành một nguyên khí cự thủ to lớn vô cùng, che khuất bầu trời đối với chỗ Lục Hoành hung hăng mà chụp tới. Lục Hoành, lão thất phu, người coi lão phu là bùn nặn hay sao? Đồng thời lúc xuất thủ, thanh âm của Thẩm Thái Uyên nổi giận cũng dường như sấm sét vang vọng ở trong thiên địa. Uỳnh! Nguyên khí cự thủ to lớn che khuất bầu trời gào thét mà xuống. Toàn bộ thanh phong đều bị bao phủ phía dưới. Nguyên khí giữa thiên địa trong nháy mắt sôi trào. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này như bị xé rách. Đối với một màn kinh khủng như vậy, rất nhiều đệ tử sợ tới mất mật, không còn chút máu run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc trước, Chu Nguyên cùng với U Huyền giao thủ, cùng với cái này so ra, đơn giản chính là chênh lệch như cự nhân cùng anh đồng. Thẩm Thái Uyên! Cự thủ đập xuống, trong thạch đỉnh này, Lục Hoành cũng cả kinh, chợt nghiêm nghị mà hét lớn. Lập tức có nguyên khí bàng bạc như biển phóng lên tận trời, biến thành một đạo nguyên khí hoa cái vô cùng to lớn, đem nguyên khí cự thủ đập xuống kia ngăn cản xuống. Kinh lôi vang vọng to rõ ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Nhưng mặc dù giao thủ, Lục Hoành cùng với Thẩm Thái Uyên đều có chỗ tiết chế, không dám đem dư ba mà khuếch tán, miễn cho đả thương tới đệ tử. Cho nên mặc dù có kinh lôi không ngừng vang vọng, nhưng sóng xung kích này cũng bị áp chế trong phạm vi cực nhỏ. Chỗ thạch đình Lục Hoành trực tiếp biến thành chôn phấn. Những đệ tử xung quanh thạch đình đều bị dọa tới gót chân mềm nhũn. Dù là Viên Hồng bực đệ tử cực kỳ xuất sắc, khuôn mặt cũng run lẩy bẩy, trong mắt có chi sắc tim đập mạnh. Trước cấp độ dư ba kia, chỉ cần thoáng khuếch tán, chúng đệ tử nơi này chỉ sợ toàn bộ đều cùng với thạch đình cùng hạ tràng. Thẩm Thái Uyên, người điên rồi có phải không? Lục Hoành sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Thẩm Thái Uyên vẫn nộ quát. Ông ta không nghĩ tới, người này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp ra tay với mình. Vạn nhất dư ba khuếch tán, những đệ tử này tử thương thảm trọng. Hai bọn họ tất nhiên sẽ bị tông môn nghiêm trị. Vừa nghĩ tới hậu quả như vậy, liền ngay cả Lục Hoành đều chán toát mồ hôi lạnh, kinh sợ dị thường. Thẩm Thái Uyên, khuôn mặt giả nua hiện đầy lãnh ý. Ông nhìn chằm chằm vào Lục Hoành rồi lạnh giọng nói. Lục Hoành, lão thất phu người đến nửa điểm ra mặt cũng không cần nữa có phải không? Tiền bối giao thủ, thua thì thua, ngươi lại dám ngay ở trước mặt lão phu mà áp bách môn hạ đệ tử của ta. Lục Hoành ra mặt khẽ cò lại nói. Đừng có nói bậy, lúc trước ta chỉ cảm xúc bất ổn, tự thân nguyên khí không khống chế được mà thôi. Ông ta đương nhiên không thể thừa nhận, lúc trước trong cơn giận dữ, muốn lấy nguyên khí uy áp mà đem Chu Nguyên áp bách quỳ xuống. Thẩm Thái Uyên cười lạnh một tiếng trầm chọc. Nếu thua không chịu nổi, muốn chơi, lão phu cùng với ngươi chơi tới cùng. Ngày trước nhiều đệ tử như vậy bị mỉa mai, Lục Hoành sắc mặt cũng có chút khó coi, ánh mắt trầm xuống. Tưởng ta sợ ngươi sao? Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút. Những năm qua ngươi co đầu rút cổ tại Thánh Nguyên Phong, có thể đạt được thành tựu gì? Vậy thì đến thử xem. Thẩm Thái Uyên một bước phóng xa, nguyên khí ngập trời gào thét mà qua, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời. Tại cấp độ nguyên khí uy áp kia, toàn bộ thiên địa đều không ngừng run rẩy. Thử thì thử! Lục Hoành cười giận dữ, cũng bước một bước ra. Nhất thời, hai cỗ nguyên khí ngập trời tràn ngập thiên địa, không ngừng va chạm, dẫn tới xung quanh cự phong đều run rẩy giống như muốn sụp đổ. Xung quanh rất nhiều đệ tử nhìn thấy hai vị trưởng lão nghẹn kháng đứng lên đều sợ trắng bệch cả mặt. Loại tầng thứ này giao phong chỉ là dư ba đều để cho bọn hắn không thể nào tiếp nhận được. Dừng tay! Lữ Tùng trưởng lão nhìn thấy hai người này muốn ở trong này động thủ cũng biến sắc, vội vàng đứng ra trầm giọng quát. Hai ông đừng có làm ẩu, nếu bị thương tới đệ tử, trưởng giáo cùng chư vị phong chủ nhất định sẽ không tha cho các người. Thân hình của ông ta khẽ động, trực tiếp xuất hiện giằng co giữa hai người, tay áo hạ xuống, nguyên khí bàng bạc quét sạch, đem nguyên khí của cả hai đụng nhau mà chia cắt. Thẩm Thái Uyên cùng Lục Hoành hung hăng liếc nhau, nhưng chung quy không triệt để đánh mất ý chí. Cả hai đều thu liễm nguyên khí lại, nguyên khí uy áp kinh khủng đầy trời kia theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bọn họ đều hiểu, nếu như quả thật động thủ thì sẽ nháo tới Thanh Dương trưởng giáo, tới lúc đó ai cũng không chiếm được phần tốt. Ở giữa vách núi, tràn ngập quanh thân khủng bố áp lực cũng đã từ từ tiêu tan. Chu Nguyên căng cứng thân thể lúc này mới thư giãn xuống, như chút được gánh nặng, thở dài một hơi đầy đầu mồ hôi lạnh. Lúc trước Lục Hoành bao phủ nguyên khí uy áp mà tới, làm cho hắn biết được cái gì mới gọi là khủng bố. Chỉ sợ ông ta có một ý niệm liền có thể đem hắn mà gạt bỏ. Nghe nói trưởng lão Thương Huyền Tông, điều kiện chủ yếu chính là cần phải tự thân bước vào Thiên Dương cảnh. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng tự lẩm bẩm. Đằng sau Thái Sơ cảnh chính là mở thần phủ, được xưng là thần phủ cảnh. Mà thần phủ thai nghén mà thành, hình như đại nhật, từ thần phủ mà sinh, cho nên đằng sau thần phủ cảnh cũng được xưng là Thiên Dương cảnh. Thiên Dương thai nghén sinh ra thiên địa bản nguyên chi khí, cho nên cũng được xưng là Nguyên Anh. Đằng sau Nguyên Anh thì thành hình pháp vực. Thần phủ, Thiên Dương, Nguyên Anh, pháp vực. Đây cũng là bốn đại cảnh giới đằng sau Thái Sơ cảnh. Hiển nhiên lúc trước Lục Hoành, Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng, ba vị trưởng lão đều bước vào Thiên Dương cảnh cường giả. Đặt ở trong toàn bộ Thương Huyện Thiền Thiên cũng có thể tồn tại, trở thành danh chấn một phương. Đây cũng là cảnh giới Chu Nguyên vẫn đang cố gắng. Thương Huyền Tông không hổ là cự đầu tông môn trong Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên âm thầm cảm thán. Đại địch bây giờ của hắn chính là vị đại võ Vương Triều Đạo Võ Vương kia, cũng chỉ là thần phủ cảnh. Nhưng nếu thả ở trong Thương Huyền Tông, ngay cả tư cách trở thành trưởng lão cũng không có. Đương nhiên, Võ Vương đối với Thương Huyền Tông có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Chu Nguyên thì vẫn là một quái vật khổng lồ. Hắn muốn đạt tới thực lực cùng chống lại, vẫn như cũ còn cần tại Thương Huyền Tông cố gắng tu luyện hơn nữa. Ý niệm trong lòng cuồn cuộn, cuối cùng bị Chu Nguyên áp chế lại. Tại rất nhiều ánh nhìn của đệ tử, hắn ngẩng đầu ánh mắt không sợ hãi, nhìn về phía Lục Hoành nói. Lục Hoành trưởng lão, hôm nay động thí đã có kết quả rồi chứ? Thanh âm hắn bình tĩnh, cũng không bởi vì lúc trước Lục Hoành thanh thế kinh khủng mà lộ ra e ngại. Nơi đây là Thương Huyền Tông, coi như Lục Hoành có là trưởng lão cũng phải tuân thủ quy tắc. Bằng không, Thanh Dương trưởng giáo cùng với chư vị phong chủ sẽ không dễ dàng mà tha người phá hư quy củ. Lục Hoành lúc này sắc mặt tái nhợt, hận muốn róc xương lóc thịt Chu Nguyên. Thẩm Thái Uyên cũng cười lạnh nói. Lục Hoành trưởng lão, còn không mau mà tuyên bố kết quả đi. Trước đây đều là Lục Hoành thủ thắng, sau đó không nể mặt mũi mà kích động ông. Hôm nay thật vất vả, được Chu Nguyên kiếm về một cơ hội, Thẩm Thái Uyên tự nhiên cũng muốn xả giận. Bị Chu Nguyên cùng Thẩm Thái Uyên liên tục ép buộc, Lục Hoành sắc mặt càng nên khó coi, mặt mũi tràn đầy mây đen. Ngược lại là Lữ Tùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, là một người hòa giải nói. Hôm nay động thí, kết quả đã phân. Do nhất mạch Thẩm trưởng lão thắng, các ngươi có dị nghị gì không? Khắp núi đồi đệ tử đều lắc đầu. Hôm nay trận động thí này có thể nói là trầm bổng chập trùng. Chỉ là kết quả cuối cùng kia nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thời điểm ngay từ đầu, ai có thể tin người đứng sau cùng lại nhìn qua chỉ là Tam Trọng Thiên Chu Nguyên chứ? Vô số ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trên bệ đá bị tàn phá, ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì bọn hắn biết được, kể từ ngày hôm nay, Chu Nguyên cái tên này tất nhiên sẽ ở trong Thương Huyền Tông thanh danh vang dội. Bọn hắn vốn dĩ hôm nay tới đây là muốn nhìn thấy Chu Nguyên bị xấu mặt. Không thể tin nổi, hết lần này tới lần khác gặp được Chu Nguyên quật khởi chi tư kinh người, khiến cho người phải kinh diễm. Nếu nói nguyên tủy tẩy lễ, Chu Nguyên dựa vào vận khí, như vậy lần này chính là thực sự sức chiến đấu. Lục Hoành sắc mặt thanh bạch sao thế, cuối cùng phẩy tay áo mà bỏ đi, nộ khí 10 phần. Môn hạ đệ tử của ông ta cũng trầm mặc đuổi theo. Lục Huyền Âm nắm chặt ngọc thủ, đôi mắt không cam lòng nhìn về phía Chu Nguyên, nghiến chặt hàm răng. Tại thời điểm cô ta không cam lòng, Tử Viêm mặt mỉm cười đi tới bên cạnh, nhẹ hít hít mùi hương, rồi thanh âm ôn hòa mà nói. Huyền Âm sư muội không cần phải tức giận. Kỳ thực Chu Nguyên này thực sự có chút năng lực. Nếu không, ta để người đem hắn đưa tới, để hắn cùng với cô nói lời xin lỗi, liền đem ân oán này bỏ qua. Nói đoạn, y cũng không đợi Lục Huyền Âm mở miệng, đã đối với một tên đệ tử bên cạnh gật đầu. Lúc này Chu Nguyên cũng lướt lên vách núi, tên đệ tử kia đi tới, đối với hắn đem ý tứ của Tử Viêm chuyển lời. Chu Nguyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Viêm. Lúc này người này cũng hướng về phía hắn mà cười nhàn nhạt. Chu Nguyên cười một tiếng, sau đó liền quay người đi về hướng Thẩm Thái Uyên, cũng không như Tử Viêm nói, đi lên cùng Lục Huyền Âm, nói lời xin lỗi để hóa giải ân oán. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Tử Viêm nhìn qua Chu Nguyên quay người đi, cũng hơi ngẩn người, rồi chợt cười nhạt một tiếng. Thực sự là phong mang tất lộ. Y tự nói ra, sau đó nhìn về phía Lục Huyền Âm, quay người mà đi, có thanh âm truyền lại. Đi thôi, Huyền Âm sư muội. Về sau nếu có cơ hội, sư huynh này sẽ tới giúp cô đòi một lời giải thích. Vị sư đệ Chu Nguyên này xem ra đúng là chưa từng ăn thua thiệt. Động thí Thánh Nguyên Phong, thời điểm ngày hôm sau, tin tức trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông. Vốn dĩ loại cấp bậc động thí này có thể tại riêng phần ngọn núi của mình gây nên một chút động tĩnh, nhưng tại các ngọn núi khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao ai thua ai thắng, đối với những ngọn núi khác chẳng có gì khác nhau. Huống chi một trận động thí giữa đệ tử Kim Đái mà trong thất phong xuống dốc chính là Thánh Nguyên Phong. Thế nhưng lần này, hiển nhiên cùng với quá khứ lại không giống nhau. Bởi vì Miêu trưởng lão Tuyết Liên Phong đã đối với Chu Nguyên có đánh giá rất lớn, trực tiếp đưa tới rất nhiều người ủng hộ Sở Thanh cuồng nhiệt, cảm thấy vô cùng bất mãn. Cho nên tại động thí một ngày này, họ đã nhao nhao chạy tới, muốn nhìn xem Chu Nguyên đến tột cùng có năng lực ra sao. Bọn họ vốn ôn tâm thái xem kịch vui mà tới, song khi bọn họ rời đi, trong lòng đều mang theo một tia rung động. Chỉ vì trận động thí này vốn dĩ không bị bọn họ để ở trong mắt, lại nằm ngoài dự liệu. Vị Chu Nguyên mới vừa tiến vào nội sơn có vẻn vẹn 1 tháng, thế mà dựa vào thực lực Thái Sơ cảnh tam trọng thiên, sinh sinh nghịch chuyển cục diện, trực tiếp 1-3, đem 3 vị đệ tử môn hạ của Lục Hoành trưởng lão chống ở dưới ngựa. Chiến tích như vậy không thể không nói rất hiển hách. Cho dù những đệ tử ôm trêu chọc mà đến kia đều đối với Chu Nguyên trong trận động thí này biểu hiện không tìm ra được chút tì vết nào. Thế là đợi đến ngày hôm sau, chi tiết kỹ càng có quan hệ với trận động thí này tại tất cả các đỉnh núi được truyền vang ra, khiến rất nhiều đệ tử kinh dị cùng oanh động. Chu Nguyên này ngược lại có chút năng lực, thực lực tam trọng thiên, thậm chí ngay cả vệ u huyền lục trọng thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Tên này nguyên khí nội tình tương đối hùng hậu, không phải tầm thường. Khó trách Miêu trưởng lão đối với hắn đánh giá cao như vậy. Nói thế, tương lai tên này nó không chừng thật đúng là có thể trở thành vị Sở Thanh sư huynh thứ hai. Ui giời, một trận đệ tử Kim Đái động thí mà thôi, làm gì mà khoa trương như vậy chứ? Bây giờ thập đại thánh tử, ai mà không có nội tình đơn giản? Bọn họ lúc trước cũng có thể vượt cấp thắng địch, Chu Nguyên chiến tích như vậy, đối với bọn họ miễn cưỡng chỉ tính là phù hợp thôi. Đúng, những năm gần đây, Sở Thanh sư huynh cơ duyên hùng hậu cỡ nào? Ta từng nghe một vị trưởng lão nói, lấy thiên phú của sư huynh Sở Thanh, 10 năm qua, nhất định có thể trở thành trưởng lão Thương Huyền Tông chúng ta. Khoa trương như vậy sao? Trưởng lão Thương Huyền Tông chúng ta, điều kiện chủ yếu nhất là phải bước vào thương duyên cảnh. Sở Thanh sư huynh quả nhiên không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất trăm năm qua của Thương Huyền Tông. Chu Nguyên kia mà so sánh, còn kém nhiều lắm. Những thanh âm tương tự trong thất phong không ngừng vang lên. Tuy nói phần lớn đệ tử đối với Miêu trưởng lão cho Chu Nguyên loại đánh giá kia khịt mũi coi thường, nhưng chung quy không còn nghiêng về một bên như ban đầu nữa. Hiển nhiên Chu Nguyên trong động thí biểu hiện như vậy để cho một số người phải công nhận hắn vô cùng có thiên phú cùng tiềm lực. Chí ít, so với những đệ tử cùng thế hệ, Chu Nguyên đã xa xa mà giành trước. Lúc này tại Kiếm Lai Phong, trong một tòa thạch đình, có hai người thanh niên ngồi đối diện trên bàn đá bày bàn cờ. Trong hai người, một người chính là Khổng Thánh, còn người thanh niên đối diện dáng cao thon, hai mắt hẹp dài lăng lệ. Y xòe bàn tay, lúc ống tay áo trượt xuống, chỉ thấy trên cánh tay tràn đầy vết kiếm, khiến người phải run sợ. Người này tên là Triệu Trúc, vị thánh tử thứ hai của Kiếm Lai Phong, trong thập đại thánh tử xếp hạng thứ 10. Hai người này có thể nói là nhân tài kiệt xuất nhất giữa rất nhiều đệ tử của Kiếm Lai Phong hiện tại. Phía dưới thạch đình, trên bệ đá khổng lồ, rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong đang tụ tập. Những ánh mắt bắn ra, lúc nhìn qua hai người đều tràn đầy kính sợ. Không nghĩ tới, bế quan có một thời gian mà Thương Huyền Tông chúng ta lại xuất hiện mấy nhân vật. Triệu Trúc cười híp mắt nói, mặc dù gã đang cười, nhưng vẻ tươi cười giống như lưỡi dao, làm cho người ta không quá tự tại. Chu Nguyên này chính là ở trong Nguyên Trì trở thành đệ tử thứ 3, đạt được Bát Long tẩy lễ sao? Khổng Thánh chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ. Đối với cái tên này, trên khuôn mặt không mang có bất cứ gợn sóng nào, chỉ tùy ý gật đầu. Có chút ít thủ đoạn. Nếu không phải hắn hỏng chuyện ta mà nói, Bát Long tẩy lễ của Lý Khanh Thiền kia hẳn là của ta. Triệu Trúc cười rồi nói, ngay cả chuyện tốt của sư huynh mà cũng dám phá hỏng sao? Tên tiểu tử này lá gan lớn thật. Nghe con mới đẻ. Bây giờ danh xưng là vị sở thanh thứ hai của tương lai đấy. Khổng Thánh thản nhiên nói. Triệu Trúc nghe thấy vậy thì giật mình, chợt không nhịn được mà bật cười. Hiện tại, tên đệ tử mới này thật đúng là cuồng, vị sở thanh thứ hai á. Khổng Thánh cười nhạt. Bây giờ hắn trên động thí kia đại xuất danh tiếng, cũng thực sự là nhuệ khí 10 phần. Triệu Trúc nghe thấy vậy lại bĩu môi. Một trận đệ tử kim đái động thí mà thôi. Môn hạ đệ tử của Lục Hoành trưởng lão, ngược lại càng ngày càng không chịu nổi. Đi Thánh Nguyên Phong xuống dốc kia, vậy mà không thể đem hai mạch kia triệt để cho đánh ngã. Thực sự là làm yếu tên tuổi Kiếm Lai Phong chúng ta. Tiểu tử này dám phá hỏng chuyện tốt của sư huynh. Xem ra sau này nếu như có cơ hội, phải để cho hắn ăn chút đau khổ mới được. Khổng Thánh lờ đãng đáp. Thôi được rồi, một đệ tử kim đái mà thôi, làm gì mà phải để ý tới. Tìm hắn để gây sự càng là cất nhắc hắn. Còn lại mấy đệ tử bên kia vỡ nát miệng thì cũng thôi đi, ngươi lại còn coi hắn là sở thanh thứ hai. Những năm gần đây, trong Thương Huyền Tông, đệ tử nhất thời kinh diễm chẳng nhẽ thiếu sao. Thế nhưng cuối cùng có thể dừng tại vị trí thập đại thánh tử, ngươi nhìn xem có ai không? Triệu Trúc nghe thấy vậy, cũng ung dung cười một tiếng chợt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, một đệ tử kim đái nho nhỏ mà thôi, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Có lẽ chờ đầu ngọn gió này đi qua, tự nhiên liền sẽ rơi xuống. Tại Tuyết Liên Phong, Lý Khanh Thiền xếp bằng ở một bên bệ đá, mây mù lượn lờ. Trang phục màu xanh ôm lấy dáng người thon dài yểu điệu. Dung nhan tuyệt mỹ lạnh như băng, tựa như một tòa băng xương ngàn năm khó có thể hòa tan được. Nhưng lúc này, gương mặt xinh đẹp của cô, ngày thường thanh lãnh, lại có tia kinh ngạc nổi lên. Chu Nguyên này, thật đúng là khiến người ngoài ý. Cô tự nói, hiển nhiên cũng đã nghe được kết quả động thí từ trong Thánh Nguyên Phong chuyển tới. Cảm nhận của cô đối với Chu Nguyên ngược lại không còn như trước nữa. Cô cảm thấy hứng thú với quan hệ của Yêu Yêu cùng Chu Nguyên tựa hồ không tầm thường. Lý Khanh Thiền vốn là một nữ tử rất kiêu ngạo, cho nên ánh mắt tự nhiên vô cùng cao. Nhưng cho dù lấy ánh mắt của cô lúc đối mặt với Yêu Yêu đều cảm thấy người này thần bí mà lạnh nhạt. Loại nữ tử này đặt ở bất cứ đâu đều là vạn chúng chú mục. Không biết bao nhiêu kiêu tử kinh tài tuyệt diễm khó mà chống cự loại dụ hoặc như vậy. Cho nên đối với Chu Nguyên cùng Yêu Yêu có loại quan hệ thân mật kia, Lý Khanh Thiền cảm giác có chút không thể nào tin nổi. Dưới cái nhìn của cô, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu hẳn là ở hai cấp độ khác biệt. Nói thẳng ra, Chu Nguyên không xứng cùng Yêu Yêu có quan hệ gần gũi như vậy. Tuy nói ở trong Nguyên Trì, cô cùng Chu Nguyên đã có chỗ hợp tác. Thế nhưng xét cho đến cùng, nguyên nhân hợp tác là vì Chu Nguyên ở bên cạnh có tồn tại Yêu Yêu. Nếu không phải vậy, lấy cô là địa vị thứ hai thập đại thánh tử, một đệ tử kim đái, căn bản không có tư cách. Nhưng lần này Chu Nguyên trên động thí lại biểu hiện xuất chúng, ngược lại để cho cô có chút kinh ngạc. Xem ra tên này đúng là có chút tiềm lực. Nhưng vị Sở Thanh thứ hai sao? Lý Khanh Thiền có chút trầm mặc, tay nhẹ nhàng khuấy động lấy vây mù ở trước mặt. Chu Nguyên, chỉ sợ ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm. Bởi vì chỉ có đến cấp độ của bọn hắn mới có thể biết được xếp hạng đệ nhất tại thập đại thánh tử có bao nhiêu lợi hại. Dưới cái nhìn của cô, có lẽ Yêu Yêu thần bí bên cạnh Chu Nguyên làm cho không người nào có thể nhìn thấu được mới có khả năng làm được. Còn Chu Nguyên chỉ sợ bất luận là cơ duyên hay hỏa hầu hoặc là mặt khác vẫn còn kém rất nhiều. Trong một đỉnh viện tại Thánh Nguyên Phong, trong nội viện trên một cánh đồng hoa, Thẩm Thái Uyên một thân áo gai cầm cuốc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc lấy một mảnh nguyên tài ông tỉ mỉ bồi dưỡng. Bên kia thạch đình, Chu Nguyên đứng tại chỗ mà nhìn sang. Thẩm Thái Uyên bận rộn nửa ngày, sau đó mới hài lòng đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trong tay đối với Chu Nguyên đi tới. Chu Nguyên nhìn qua Thẩm Thái Uyên, lúc này giống hệt như một lão nông, có chút cảm thán. Ai có thể ngờ được, lão nhân nhìn qua bình thường này lại là một vị thiên dương cảnh cường giả. Loại nhân vật cấp bậc như vậy, đặt ở một địa phương khác đều đủ để khai sáng một tông phái cỡ nhỏ, là một tông chi chủ. Thậm chí, nếu đặt ở trên Thương Ma đại lục của bọn hắn, càng là tồn tại vô địch. Rất nhiều vương triều hưng thịnh đều tại một ý niệm của ông ta. Mà ở trong Thương Huyền Tông này, Thẩm Thái Uyên lại chỉ vì một vị trưởng lão ở phía trên đầu, còn có chư vị phong chủ cùng Thanh Dương trưởng giáo. Có thể thấy được, nơi đây đã từng là tông phái cường đại nhất trong Thương Huyền Thiên. Đồng dạng, đối với vị khai sáng Thương Huyền Tông kia, đồng thời chấp trưởng Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành Thương Huyền Lão Tổ, Thiên Chủ Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên cũng càng hiểu rõ nhiều hơn một chút. Trong thánh tích chi địa, tồn tại người thiếu niên như Tuấn Mỹ kia đã từng là người mạnh nhất trong thiên địa này. Chờ có lâu không? Thẩm Thái Uyên hướng về phía Chu Nguyên cười nói. Kể từ trận động thí kia kết thúc, tất cả đệ tử đều có thể nhìn thấy được Thẩm Thái Uyên xưa nay cứng nhắc, nghiêm khắc đều đã trở nên vui vẻ, tươi cười nhiều hơn. Chu Nguyên cười khẽ lắc đầu. Đối với Thẩm Thái Uyên, hắn cũng ôm một chút tâm tình cảm kích. Có thể đạt được coi trọng cùng tín nhiệm như vậy là một việc để cho người ta thư thái. Đặc biệt, dưới tình huống người bên ngoài cũng không xem trọng, hắn vẫn như cũ, có thể lực bài chúng nghị, cái này đủ để cho người cảm động. Thẩm Thái Uyên trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài màu tím. Đây là lệnh bài tòa Tử Nguyên động phủ kia. Bắt đầu từ hôm nay, tòa động phủ kia sẽ thuộc về ngươi. Thẩm Thái Uyên có chút vui mừng cười nói. Chu Nguyên tiếp nhận lệnh bài, trong mắt cũng có một chút mừng rỡ. Dù sao hắn biết rõ, Tử Nguyên động phủ chính là tài nguyên tu luyện cực kỳ quan trọng. Có được loại động phủ này, đối với hắn tu luyện vô cùng có ích lợi. Lúc trước, hắn phí biết bao nhiêu tâm tư để tham gia động thí, đơn giản chính là cái này đây. Đa tạ thẩm sư, Chu Nguyên ôm quyền nói. Thẩm Thái Uyên khẽ khoát tay. Đây cũng chính là ngươi đã thắng trở về. Bây giờ hẳn sẽ không có đệ tử nào đối với cái này còn chỉ trích nữa. Mặc dù tòa Tử Nguyên động phủ, Thẩm Thái Uyên vốn chuẩn bị cho Chu Nguyên, nhưng lúc mới bắt đầu, hiển nhiên gặp không ít đệ tử phản đối. Rất nhiều đệ tử xem ra, Chu Nguyên một đệ tử kim đái, không có tư cách để tiếp nhận Tử Nguyên động phủ. Nhưng sau trận động thí này, bây giờ không còn ai đối với chuyện này phản đối nữa. Kể cả bọn người Trương Diễn đều giữ im lặng, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Ai mà dám nghĩ, Chu Nguyên tại trận động thí biểu hiện sáng chói, thực sự là đã ngăn cơn sóng dữ, đem nhất mạch bọn hắn nguyên bản mất hết mặt mũi, đều thắng mà trở về. Thẩm Thái Uyên trên mặt sáng tươi cười ôn hòa nhìn Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tay áo của ông hạ xuống, lúc này xuất hiện mấy hộp ngọc ở trên bàn đá. Nào, tiểu gia hỏa, lần này xem như nhờ phúc của ngươi để cho mặt mo của ta không bị mất hết, nên những thứ này xem như đưa cho ngươi khen thưởng thêm. Thẩm Thái Uyên cười nói. Chu Nguyên khẽ giật mình, mở ra một hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có ba động nóng bỏng phóng xuất. Đây là Cửu Dương Tinh, Thiên Hỏa Nham Tủy, Kim Ô Tâm. Chu Nguyên nhìn qua đồ vật trong hộp ngọc, lập tức không nhịn được mà vô cùng đại hỉ. Bởi vì những thứ này chính là nguyên tài tu luyện Thiên Dương Thần Lục cần có. Hắn trong khoảng thời gian qua vẫn một mực cực khổ, nhưng không cách nào tu luyện được Thiên Dương Thần Lục, chính là vì không thể nào gom góp được nguyên tài. Không nghĩ tới hôm nay, Thẩm Thái Uyên đã chuẩn bị đầy đủ hết cho hắn. Ha ha, những vật này coi như là hiếm có. Lão Phu đã phải tìm mấy lão hữu, dùng chút mặt mũi, vừa rồi đã đem được về tới tay. Ta biết, ngươi bây giờ muốn nhất hẳn là những thứ này. Thẩm Thái Uyên vui vẻ nói. Chu Nguyên mừng rỡ vô cùng. Ngày đó, lúc cùng Vệ U Huyền đối chiến, hắn đã nhận ra Thiên Nguyên Thuật chân chính mạnh biết bao nhiêu. Nhưng Đại Hắc Ma cũng không được hoàn chỉnh, mà chưa tu thành, uy lực chỉ sợ không đủ hoàn chỉnh hình thái 1%. Nhưng như vậy cũng làm cho hắn chỉ có vận dụng Đại Thành Cửu Long Điền mới có thể giành được chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Nguyên Thuật chân chính có biết bao nhiêu lợi hại. Mà tại kiến thức uy năng, Chu Nguyên trong lòng đối với Thiên Dương Thần Lục trong tay cũng càng thêm thèm nhỏ dãi. Mấy ngày này, hắn nghĩ hết biện pháp gom góp nguyên tài, nhưng vẫn một mực không thể thành công được. Bây giờ Thế Thẩm Thái Uyên giúp hắn chuẩn bị kỹ càng, cũng đã bớt đi rất nhiều phiền phức, làm sao hắn không mừng rỡ cho được. Cảm ơn Thẩm Sư! Chu Nguyên lại lần nữa vui vẻ ôm quyền nói thành tiếng. Nhìn thấy Chu Nguyên sắc mặt vui mừng như vậy, Thẩm Thái Uyên cũng cười cười. Ông ta nhìn Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên, ngươi đi vào Thương Huyền Tông tu hành là muốn trở về để đối phó với Vương Triều Đại Võ có đúng không? Chu Nguyên khẽ giật mình chợt gật đầu. Thẩm Thái Uyên dù sao cũng là trưởng lão Thương Huyền Tông. Đừng nhìn suốt ngày thụ lục hoành khí kia, nhưng bất luận là đặt ở chỗ đó đều xem như là một phương cường giả. Lại thêm nội tình Thượng Thiên Huyền Tông. Muốn điều tra nền tảng hắn hiển nhiên là không có gì khó khăn. Mặc dù Chu Nguyên đối với chuyện này cũng không có gì giấu giếm. Võ Vương Đại Võ kia chính là thần phủ cảnh cường giả. Nhưng cái này cũng không tính là gì. Nếu Lão Phu muốn, lật tay là có thể đem hắn tùy tiện chấn áp. Thẩm Thái Uyên nói ra, nhàn nhạt trong ngôn ngữ lại có một loại bá khí nghiêm nghị. Lục người tiến vào môn hạ của ta một tháng này, ta cũng đã điều tra rõ ràng ân oán giữa Vương Triều Đại Chu cùng Vương Triều Đại Võ. Ta vì để ngươi có thể an tâm tu luyện, vốn là muốn mời tông môn xuất thủ, giải quyết hết Đại Võ kia. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức kinh ngạc mà nhìn Thẩm Thái Uyên. Thẩm Thái Uyên khẽ cau mày nói tiếp. Thế nhưng việc này cuối cùng lại bị tông môn bác bỏ. Ta thấy việc này cùng Thánh Cung có chút quan hệ. Thái tử Võ Hoàng của Vương Triều Đại Võ tại Thánh Tích Chi Địa đã bị người chém giết nhục thân. Thế nhưng thần hồn lại được Thánh Cung tiếp đi. Căn cứ Lão Phu lấy được tin tức mới nhất, vị cung chủ Thánh Cung kia chẳng biết tại sao tựa hồ cực kỳ trọng thị Võ Hoàng, tự mình thu làm đệ tử, đồng thời còn vì hắn mà đúc lại nhục thân. Cho nên hiện tại, phía sau Vương Triều Đại Võ có Thánh Cung duy trì, cho nên mấy trưởng giáo vừa rồi không đồng ý đề nghị của ta, bởi vì làm như vậy rất có thể sẽ dẫn tới Thánh Cung phản đối. Chu Nguyên con người có chút co rụt lại. Võ Hoàng này thật đúng là côn trùng trăm chân, giết, đến chết mà còn dãy giụa, không nghĩ tới bị hắn chém giết nhục thân, đoạt được một nửa Thánh Long chi khí, mà vẫn như cũ còn có thể xoay người mà lên. Ánh mắt của Chu Nguyên lấp lóe một trận, thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Năm đó hắn rớt lại phía sau Võ Hoàng nhiều như vậy, cuối cùng cũng có thể từng bước một mà đuổi theo kịp. Đem Võ Hoàng chém giết, thời điểm đó hắn cũng chưa từng e ngại, huống chi là hiện tại. Hắn có thể đem Võ Hoàng giết một lần, thì có thể chém giết lần thứ hai, lần thứ ba. Thế nhưng lần đầu tiên hắn thất thủ, lưu lại cái đuôi, nếu lại có lần thứ hai, vậy hắn tất nhiên sẽ không để Võ Hoàng có đường sống. Thẩm sư, nếu là Thánh Cung duy trì Võ Hoàng, có thể đối với Đại Chu Vương Triều ta có bất lợi hay không? Chu Nguyên chậm rãi hỏi. Võ Hoàng hắn không sợ, nhưng hắn kiêng kỵ Thánh Cung sâu không lường kia được. Đây mới là quái vật khổng lồ trong Thương Huyền Thiên này. Thẩm Thái Uyên khoát khoát tay, rồi chậm giọng nói. Cái này ngươi cứ yên tâm, chúng ta không muốn phá hư quy củ, Thánh Cung chắc hẳn cũng sẽ không dám. Nếu như bọn họ muốn làm gì, thì ta cam đoan với ngươi, Thương Huyền Tông chúng ta cũng không phải là bùn nặn. Cho nên kết quả là ân oán Vương Triều Đại Chu cùng Vương Triều Đại Võ, các ngươi phải tự mình mà giải quyết. Thẩm Thái Uyên có chút áy náy nhìn Chu Nguyên nói. Ông vốn dự định muốn giúp Chu Nguyên thanh trừ những tai họa ngầm này, nhưng cuối cùng không thể không dừng tay. Chu Nguyên trịnh trọng đối với Thẩm Thái Uyên là một cái đại lễ, hành động của ông làm cho hắn có chút xúc động. Thẩm sư không cần phải làm vậy. Vương triều đại võ là tâm chiếu của ta. Cái này nhất định phải chính ta đi hoàn thành, không phải mượn tay của người khác. Đối với ta tự thân tu luyện cũng không có bất cứ chỗ tốt nào hết. Chu Nguyên chậm rãi nói tiếp. Sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân đi đem những ân oán này mà chém trừ. Thanh âm của hắn trầm thấp nhưng lại tràn đầy tự tin. Cảm thụ trong ngôn ngữ mãnh liệt tự tin của Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên cũng càng vui mừng. Tên đệ tử này, bất luận là tâm tính hay thiên phú cũng đều là đứng đầu nhất. Nếu có gì cần lão phu thì cứ mở miệng, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, Thẩm Thái Uyên nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy, ngược lại trầm ngâm một chút rồi chợt cười cười nói. À, ngược lại là có một chuyện muốn xin thẩm sư duy trì. Ồ, Thẩm Thái Uyên cười đáp. Cứ nói đi. Chu Nguyên khẽ mím môi, nhìn Thẩm Thái Uyên rồi nghiêm túc nói. Ta muốn tham gia tuyển bạt tử đái, tấn thăng đệ tử tử đái. Mục đích của hắn đi vào Thương Huyền Tông là vì tiến vào chủ phong Thái Nguyên Phong, tìm đạo Thánh Văn thứ hai. Mà dựa theo quy củ, chỉ có đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong mới có thể tiến vào chủ phong. Muốn tại thời điểm cuối năm cạnh tranh với đệ tử thủ tịch, như vậy điều kiện tiên quyết nhất định phải trở thành đệ tử tử đái. Nên trước đó, Chu Nguyên nhất định phải thông qua tuyển bạt tử đái, tấn là đệ tử tử đái. Bằng không, ngay cả tư cách tham gia thủ tịch chi tranh đều không có. Tuyển bạt tử đái. Khi Thẩm Thái Uyên nghe Chu Nguyên yêu cầu như vậy, cũng nhịn không được mà sững sờ. Ông chợt nhíu mày có chút do dự. Tuyển bạt tử đái cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Hiện tại tham gia có chút hơi hấp tấp. Tại Thương Huyền Tông, tuyển bạt tử đái là chuyện đại sự, bởi vì đệ tử tử đái là đệ tử tinh nhuệ nhất trong tông. Nó không chừng tương lai là trụ cột trong tông, đều sẽ từ trong cấp độ này xuất hiện. Mỗi một lần tuyển bạt tử đái, không chỉ có chư vị phong chủ sẽ đích thân có mặt, mà thậm chí ngay cả trưởng giáo đều sẽ hiện thân, quy cắc không thể bảo là không cao. Cho nên muốn tấn thăng làm đệ tử tử đái, liền xem như những trưởng lão như Thẩm Thái Uyên đều không có quyền quyết định. Bọn họ chỉ có quyền lợi tiến cử đệ tử tham gia tuyển bạt, mà chỉ có thông qua được tuyển bạt tử đái mới có thể chân chính tấn thăng làm đệ tử. Mỗi một lần tuyển bạt, danh ngạch đều có hạn, cho nên dẫn tới loại tuyển bạt này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Đệ tử có thể tới tham gia loại tuyển bạt này, cơ hồ tất cả đều là đệ nhân, đệ nhất nhân đệ tử kim đái của các mạch trong đỉnh núi. Nói câu không khách khí, cho dù là Vệ U Huyền, tuy nói trong nhất mạch Lục Hoành xem như là đệ nhất nhân đệ tử kim đái, nhưng nếu như phóng mắt toàn bộ chư mạch Thương Huyền Tông, chỉ sợ cũng tính không được là cao cấp nhất. Cho nên đối với Chu Nguyên bây giờ, muốn tham gia tuyển bạt tử đái, Thẩm Thái Uyên cảm thấy quá gấp gáp. Lấy thiên phú cùng tiềm lực của hắn, nếu có thể dốc lòng tu luyện nửa năm, chắc hẳn thông qua tuyển bạt cũng không khó khăn. Chu Nguyên, lần này tuyển bạt tử đái, danh ngạch chỉ có 10 cái thôi, mà chư mạch đệ tử tham gia lại đến gần 100 người. Cạnh tranh có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Thẩm Thái Uyên cảm thán nói, ý đồ bỏ đi suy nghĩ của Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe thấy vậy lại cười một tiếng đáp. Thẩm sư, ta muốn thử một chút. Dù sao coi như thua cũng không quá mất mát, có đúng không? Hắn trên mặt sáng tươi cười, thế nhưng ngôn ngữ lại cực kỳ kiên định. Thường Huyền Tông hàng năm có 2 lần tuyển bạt tử đái, mà lần này là lần thứ 2 rồi. Nếu như hắn vắng mặt, như vậy năm nay hắn không có cách nào có thể trở thành đệ tử tử đái được. Như vậy cuối năm chi tranh thủ tịch Thánh Nguyên Phong sẽ không có vị trí của hắn. Mặc dù xem như người khác đạt được vị trí đệ tử thủ tịch, cũng không nhất định có thể xông qua chủ phong phong ấn, đạt được phong chủ ở trong đó. Đạt được phong chủ ấn trong đó. Nhưng Chu Nguyên không thể đi mạo hiểm như vậy. Không phải vậy, vạn nhất thật sự bị nhất mạch Lục Hoành đắc thủ thì sao đây? Tới lúc đó, Lục Hoành trở thành phong chủ Thái Nguyên Phong. Đối với hắn tìm kiếm đạo Thánh Văn thứ hai sẽ vô cùng bất lợi. Cho nên năm nay, nhất định lần tuyệt bạt tử đái thứ hai này hắn cần phải nắm chặt. Thẩm Thái Uyên nhìn Chu Nguyên kiên quyết như vậy, cũng bất đắc dĩ cười nói. Hài, tiểu tử này, cũng thật sự là vội vàng dao động. Thế nhưng ông ta cuối cùng chỉ có thể thở dài gật đầu. Thôi được rồi, người đã muốn vậy thì thử xem sao. Nếu như thua thì coi như làm chuẩn bị cho lần sau vậy. Mà coi như thua nữa thì cũng chẳng có gì mất mặt. Dù sao không ít đệ tử đã trải qua mấy lần tuyển bạt tử đái cũng chưa từng thông qua. 2 tháng sau chính là tuyển bạt tử đái. 2 tháng này người phải cố gắng nhiều hơn, tu luyện không thể được lười biếng. Ta sẽ đem ngươi tiến cử tham gia lần tuyển bạt này. Đa tạ thẩm sư. Chu Nguyên nghe vậy, trên mặt cũng hiện ra vẻ mừng rỡ. Thẩm Thái Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt lại có chút vui mừng. Tuổi trẻ chính là lúc khinh cuồng, nếu ngay cả điểm nhuệ khí ấy mà cũng không có, thì trùng kích tu luyện đại đạo gian nan hiểm trở kia có thể thế nào được chứ? Cũng được, nếu hắn muốn đi, vậy thì đi thôi. Mà tiểu gia hỏa này luôn có thể cho người khác không đoán được kết quả. Vạn nhất hắn thật sự thành công thì sao đấy? Tới lúc đó tại trước mặt trưởng giáo lộ mặt cũng có thể làm cho nhất mạch của ông sắp bị quên này thêm được thể diện. Đợi tới lần sau có đệ tử mới tiến vào nội sơn, cũng tốt có thể làm cho trưởng giáo phân phối một số đệ tử thiên phú không tồi đi vào Thánh Nguyên Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.